Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 268 tu hành trả nợ kế hoạch. Chương 268 tu hành trả nợ kế hoạch dùng khi cửu thiên. Giang Nguyệt Bạch mới ở Ôn Diệu Hộ Pháp Hạ, đem Thanh Phù Mẫu Tiền hoàn toàn luyện hóa. Sau đó nàng mới hỏi ba cái vấn đề. Ôn Diệu khiến cho Bạch Vĩ Phượng Quân ngậm nàng sau cổ áo, đem nàng ném ra Thiên Nhàn Phong. Tề Minh thả bay truyền thư hạc giấy vòng quanh nàng phi. Giang Nguyệt Bạch gỡ xuống tới vừa thấy, cấp Thương Hỏa Chân Quân bái thiếp đã đưa ra đi. Hắn gần nhất đều ở Thiên Hùng Phong thượng, dạy dỗ hắn tân thu mấy cái đệ tử, toàn bộ Thiên Diễn Tông nội. Đệ tử nhiều nhất chính là Thương Hỏa Chân Quân. Giang Nguyệt Bạch đứng lên vỗ vỗ mông, tế ra Thái Hòa dù hóa thành tiên hạc, chậm gì gì chạy tới Thiên Hùng Phong. Trên đường, Giang Nguyệt Bạch nội coi đan điền. Hiện giờ nàng trừ bỏ thủy đạo đài ở ngoài, mặt khác bốn cái đạo đài đều đã có dị hóa chi tượng. Mộc đạo đài thượng bạch đằng quấn quanh, hỏa đạo đài thượng lửa cháy hừng hực, thổ đạo đài bên trong bão cát tàn sát bừa bãi, kim đạo đài thượng nhiều thanh phù mẫu trùng đồ đằng, thanh phù tử tiền trung kim linh khí đã bị nàng hoàn toàn hấp thu, đem thân thể từ trong tới ngoài rèn luyện quá một lần. Cho nên hiện tại trên người nàng chẳng sợ rớt một cây tóc một mảnh da tiết, chỉ cần nàng ý niệm vừa động, liền sẽ tự hành bay trở về. Cùng thanh phù tử trùng tìm kiếm thanh phù mẫu trùng giống nhau, ý niệm bất động, rớt cũng liền rớt. Bốn cái đạo đài chung đều có thiên địa linh vật linh tính. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ, loại này linh tính có thể hay không lấy tới luyện khí, không cầu luyện thành bẩm sinh linh bảo hoặc là hậu thiên linh bảo, luyện thành chỉ thuộc về nàng linh khí liền hào, ngày thường ôn dưỡng ở đạo đài thượng. Có điểm cùng loại bản mạng pháp bảo, nhưng lại không xem như chân chính bản mạng pháp bảo. Sư tổ nói có môn, hỏi lại hỏi Thương Hỏa Chân Quân liền biết rốt cuộc được chưa. Giang Nguyệt Bạch nhanh hơn tốc độ, gấp không chờ nổi muốn gặp đến Thương Hỏa Chân Quân. Nàng lại nhìn mắt tu tiên giao diện, hiện giờ chế phù, luyện đan, trận đạo cùng con rối đạo đều đã đạt tới thất phẩm. Chúc cơ kỳ nội vô pháp tiếp tục tăng lên, pháp thuật yêu cầu tích lũy tháng ngày luyện tập cấp không. Được, trước mắt quan trọng nhất chính là chủ tu công pháp tăng lên, tên họ Giang Nguyệt Bạch tu vi. Chúc cơ hậu kỳ công pháp hỏa luyện thương khung bí điển chúc cơ thiên. 7 tầng, 39 vạn, 70 vạn. Thanh phù phi tiền tuy rằng là kim thuộc tính linh vật, nhưng trừ bỏ bên trong đặc thù kim linh khí, dư lại đều là thuần túy linh khí, có thể dùng để tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Giang Nguyệt Bạch chính mình cũng cảm thấy thực thần kỳ, loại này linh khí thế nhưng chẳng phân biệt thuộc tính, có phải hay không thật lâu trước kia thượng cổ thời đại linh khí đều là như thế. Xem bộ dáng này, 7 tầng 70 vạn, 8 tầng 80 vạn, 9 tầng 90 vạn, muốn đạt tới trúc cơ đỉnh, vẫn cần 200 vạn thuần thục độ. Ấn 10 năm tính nói, một ngày ít nhất muốn tăng lên 550 thuần thục độ. Không sai biệt lắm muốn vận công 5 đến 6 cái đại chu thiên, 3 cái canh giờ tả hữu, nếu có thể tìm được thủy linh vật, thời gian ít nhất có thể ngắn lại 1/3, nhưng là Giang Nguyệt Bạch hiện tại thật không dám lại hy vọng xa vời. Chủ yếu tinh lực vẫn là tập trung ở chính mình chuyển hóa thủy linh thượng. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình tùy thân tiểu sách vở, dùng bút than viết xuống một hàng tiêu đề: tu hành, trả nợ kế hoạch điều thứ nhất, mỗi ngày tu luyện 3 cái canh giờ. Trải qua Thiên Sát Phong, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Tạ Cảnh Sơn, Hà Vong Trần, Tống Chi Ngang bọn họ mấy cái cùng rất nhiều nội môn trúc cơ đệ tử tụ ở dưới trên quảng trường xem Thiên Diễn Tông chiến bảng. Giang Nguyệt Bạch hạ thấp độ cao. Xa xa nhìn đến trúc cơ kỳ chiến bảng thượng, tên của mình ở tối cao chỗ lóng lánh. Trúc cơ kỳ chiến bảng, Giang Nguyệt Bạch, Đường Vị Miên, Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn ở trong đám người ồn ào. Này chiến bảng xác định vững chắc là hỏng rồi. Nàng Giang Nguyệt Bạch mới trúc cơ trung kỳ, hồi tông lúc sau cũng chưa cùng chiến bảng thượng những người khác đánh quá. Như thế nào liền bài đệ nhất đi? Ta 3 tháng trước đột phá trúc cơ trung kỳ, học tân kiếm quyết, trừ bỏ Đường sư tỷ, đánh biến thiên diễn tông trúc cơ kỳ nội vô địch thủ, mới cho ta bài đệ tam. Các ngươi nhìn, ta hiện tại liền đi khiêu chiến Đường sư tỷ. Sau đó tiếp theo cái chính là Giang Nguyệt Bạch, phía trước là tu vi so nàng thấp mới làm nàng đắc ý lên. Lúc này tu vi tề bình, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tạ Cảnh Sơn vãn tay áo, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, chúc mừng a Tạ sư đệ. Nhưng xem như đột phá, Giang Nguyệt Bạch thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Phía dưới người động tác nhất trí ngửa đầu, xem nàng ngồi xếp bằng ở cao lớn yêu nhã tiên hạc bối thượng. Tóc đen phiêu phiêu, rũ mắt đạm quét, kia cổ tiên linh khí gọi người kinh diễm. Ngươi, ngươi như thế nào lại trúc cơ hậu kỳ? Ngươi ăn tiên đan sao? Tạ Cảnh Sơn trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Giang Nguyệt Bạch. Những người khác lúc này mới chú ý tới, Giang Nguyệt Bạch trên người linh quang bức người, hơi thở hồn hậu. Nói là trúc cơ đỉnh đều không quá, mọi người ồ lên. Không riêng Tạ Cảnh Sơn, cũng vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ Tống Chi Ngang đồng dạng một trận tâm ngạnh. Tạ Cảnh Sơn cùng Tống Chi Ngang đều là đơn linh căn, bọn họ tốc độ tu luyện kỳ thật cũng không chậm, so đơn linh căn bình quân dùng khi còn nhanh thượng 2-3 năm, chính là cùng Giang Nguyệt Bạch một so, vẫn là không đủ xem. Chỉ có Hà Vong Trần căn bản không thèm để ý. Chỉ là si ngốc nhìn Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống tiên hạc. Giang sư tỷ, cái này tiên hạc thật xinh đẹp a, ta cũng muốn. Tạ sư đệ nếu là tưởng khiêu chiến ta, tùy ở tới cửa đi trước. Các sư đệ sư muội tương đương, một tiếng hạc minh. Tiên hạc phiến khởi bụi đất nhào vào Tạ Cảnh Sơn trên mặt. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt cười, thừa hạc đi xa. Bất quá nửa ngày, Giang Nguyệt Bạch đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, sự tình truyền khắp thiên diễn tông trên dưới. Muốn khóc không ngừng Tạ Cảnh Sơn một cái, đại gia đột nhiên có điểm minh bạch. Thiên khóc phong cái này khóc tự, là ứng ở nơi nào? Giang Nguyệt Bạch ở Thiên Hùng phong đãi nửa ngày, từ Thương Hỏa chân quân kia được đến vừa lòng hồi đáp. Thương Hỏa chân quân có thể giúp nàng tìm tài liệu, lại tìm Phất Y chân quân thiết kế trận pháp, luyện chế vài món pháp bảo làm nàng ôn dưỡng ở đan điền nội chậm rãi chú linh. Đợi cho nàng kết đan khi, lấy lôi kiếp mạch lạc, có tỷ lệ trở thành cùng loại với bản mạng pháp bảo linh khí, không phải nhất định có thể thành, nhưng có thành công khả năng tính. Giang Nguyệt Bạch nguyện ý thử một lần, đương nhiên, Thương Hỏa chân quân có cái điều kiện, hắn muốn Giang Nguyệt Bạch ít nhất mỗi tháng thượng thiên kiếm phong khiêu chiến một lần, đem thiên kiếm phong đám kia trúc cơ kiếm tu tất cả đều đánh khóc. Dùng Thương Hỏa chân quân giáo nàng công pháp, vì linh khí. Giang Nguyệt Bạch cắn răng tiếp, ở tiểu sách vở thượng lại thêm một cái kế hoạch. Đánh khóc thiên kiếm phong lúc sau, Giang Nguyệt Bạch lại đi nội vụ đường, vạn pháp đường, giảng pháp đường, tàng thư viện, cuối cùng hồi Hoa Khê Cốc. Từ Hoa Khê Cốc ra tới, đem chính mình nhốt ở thiên khóc phong biệt viện suốt 3 ngày. Chế định một phần trong khi 3 năm tu luyện, trả nợ kế hoạch biểu, may mắn nàng có thể một lòng tam dùng. Nếu không ở không chậm trễ tu luyện tiền đề hạ, này nợ 3 năm còn xong căn bản không có khả năng. Kim ô sơ thăng, Giang Nguyệt Bạch với 3 ngày trước liền tại ngoại môn giảng pháp đường đem chính mình tương lai 3 năm giảng bài thời gian định hào, trả nợ, liền từ giảng pháp đường bắt đầu đi. Giang Nguyệt Bạch sửa sang lại y quan, lấy thượng chính mình giảng bài khi muốn phân thần xem, linh thụ chiết cây đổ phổ, cùng thái thượng trưởng lão cấp công pháp. Trước tiên chạy tới ngoại môn giảng pháp đường, Miêu Tương Đương Đương Quy ở ngoài cửa kêu to. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười, người cũng muốn đi giảng pháp đường nghe giảng bài sao? Kia đến đây đi, Miêu Miêu. Đương Quy vui sướng nhảy đến Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực, không được dùng đầu cọ nàng. Thiên Mãn Phong, núi xa gần lĩnh, sương mù mê mang, vẫn là kia tòa đại điện, vẫn là kia phiến quảng trường, giống như bãi ở bên ngoài đệm hương bồ đều chưa từng đổi quá, chỉ có kia cây từng bị Tạ Cảnh Sơn một cái hỏa cầu tạc đoạn lão thụ dài quá tân chi, sinh cơ bừng bừng. Đương Quy từ Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực nhảy xuống, ba lượng hạo bò lên trên thụ tìm cái ẩn nấp vị trí, ngồi xổm liếm móng vuốt xoa mặt. Giang Nguyệt Bạch tới sớm, lúc này trên quảng trường không có một bóng người, còn chưa tới giảng pháp đường mở ra thời gian, nàng nhìn trong đại điện mặt kia từng hàng chỉnh tề đệm hương bồ, đột nhiên nhớ tới năm đó chính mình, nàng lần đầu tiên đến giảng pháp đường khi từng lời thề son sắt lập chí, chính mình tương lai nhất định phải ngồi vào bên trong đi nghe giảng bài. Thời gian thấm thoát, vật đổi sao rời, khi cách 20 năm, hôm nay nàng không những có thể ngồi ở bên trong, còn có thể ngồi ở sư phụ đã từng ngồi quá vị trí, tân hỏa tương truyền. Đó là như thế đi, Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình nhật ký ngọc giản, ở bên trong ghi nhớ một hàng, vị dương, 3 tháng 21, xuân phân ngày đột nhiên cảm thấy, có thể trở thành một cái truyền đạo giả, là một kiện thực vinh hạnh thả lệnh người thỏa mãn sự. Tấu chương xong, hết chương.